Nghĩa phụ, vị bên trong, Đa Phúc hung hăng nhìn nghĩa tử một cái, đều hầu hạ tốt cho ta, không nên hỏi những điều không nên hỏi. Cách chương.